Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, khiêu chiến. Cầu đề cử, ta tựa hồ bắt đầu đi đến một mảnh rất không phàm con đường. Đương nhiên, cũng rất nguy hiểm, nhưng này không có cách nào. Phương Tiên hạ xuống tiếp thiên phong, khuôn mặt trầm tĩnh, loại biến hóa này, từ xem qua. Động huyền bí mật sao chép bản sao lại bắt đầu. Chứng cớ chính là linh hồn của mình thiên phú động huyền chi nhãn. Điều này đại biểu chính mình bản chất cũng đã bị cải biến một chút. Vô pháp thay đổi. Ta cảnh giới bây giờ không biết, dường như tông sư, lại dường như có thiên nhân trao cảm giác năng lực, nhưng tựa hồ cùng phổ thông thiên nhân hợp nhất bất đồng. Ta cảm nhận được là thiên địa hỗn độn ở giữa đại kinh khủng. Tinh quang cũng là như thế. Có lẽ ta tiến thêm một bước thấy được thế giới chân tướng. Phương Tiên có thể cảm nhận được chính mình tuy tu luyện thành Bạch Hổ Thất Thương Quyền tầng thứ 3, nhưng cùng nguyên bản ghi lại đã bắt đầu bất đồng. Có lẽ đêm qua chuyển biến đã khiến nó phát sinh biến dị, đã trở thành một môn tà công. Bạch Hổ Thất Sát tà công, bất quá quản nó hành quyết tà công, có thể vì ta sử dụng, thật là tốt công pháp. Phương Tiên nhìn qua phương đông, Nguyên Vũ Quốc, cần phải trở về, ngoặc kép chấm chấm, Đại Ma Quốc gia. Phương Tiên đi vào một nhà buôn bán các loại hương liệu cửa hàng, lấy ra chính mình giáp lệnh bài, nguyên lai là đại nhân, thỉnh. Xanh biếc đôi mắt thương nhân người Hồ lập tức đem Phương Tiên thỉnh đi vào phòng. Khom mình hành lễ, lâu chủ đại nhân một mực ở tìm kiếm đại nhân hành tung. Nguyên Vũ Quốc tình huống như thế nào? Ngọc Long Kiều đâu này? Nàng không tại Đại Ma Quốc gia sao? Phương Tiên hỏi, thực không dám đấu giếm. Lâu chủ tìm kiếm đại nhân là vì cầu trợ. Thương nhân người Hồ khẽ cắn môi. Đột nhiên nói, hả, xem ra nàng gần nhất tình huống cũng không phải quá tốt. Nói cho ta biết a. Phương Tiên gật gật đầu, Chu Du Thiên Hạ là một đại công trình, dù cho thế nào tiết kiệm, cũng là cần rất nhiều tiền. Hắn thân gia không tính quá giàu có, cùng Du Tiêu dùng, tự nhiên là Kim Phong Tế Vũ Lâu chịu trách nhiệm, hướng về phía cái này. Hắn đã cảm thấy nếu như Ngọc Long Kiều gặp được phiền toái gì, chính mình hẳn là vì nàng giải quyết một chút. Nào đó ở giữa trong thính đường, Nguyên Vũ Quốc Tây Khuếch Trương, hai vị như thế nào nhìn? Ngọc Long Kiều phương cho như trước, chỉ là hai đầu lông mày có chút không thể che hết ưu sầu ý tứ. Nhìn qua ở đây hai người, này hai người mỗi người bội kiếm, gian nan vất vả nhập tấn. Phong thần tuấn lãng, mang theo chút lăn lộn huyết nhi đặc thù. Hiển nhiên lúc tuổi còn trẻ là một khó được mỹ nam tử. Một người khác là cái trung niên đao khách, ôm một chuôi ô vỏ, kiếm, đao, trường đao, cả người giống như nhất tôn thiết tháp. Đao vương xem thắng, kiếm vương lệnh hồ. Từ khi sau khi Sở Cuồng Nhân chết, bàng môn tà đạo tông sư không ngừng chịu chèn ép. Trong chuyện này, Nhiếp Ẩn Long cùng Phong Vương, Chu Huyền đã chết. Độc Vương, Hàn Phong thì là tuyên bố thoái ẩn giang hồ. Không hỏi thế sự, Ngọc Long Kiều cùng xem thắng. Lệnh hồ, chính là ngoại đạo bên trong cây còn lại quả to tông sư. Đương nhiên, còn có một vị, Bạch Hổ Tinh Quân. Đáng tiếc người kia nhất thời thành danh về sau sẽ không biết tung tích. Còn có thể thấy thế nào? Nguyên Vũ Quốc đối nội giết đến máu chảy thành sông. Rốt cục tới đưa mắt nhìn sang ngoại giới. Đại Ma Quốc gia liền là mục tiêu thứ nhất. Xem thắng hừ lạnh một tiếng. Lời tuy như thế, nhưng lần này đại quân chinh phạt. Sau lưng tất nhiên có lục đại phái duy trì. Có lẽ còn có phạm đạo hai nhà ảnh tử. Nếu như chỉ là chân vũ môn, tố tâm phái. Xích Viên Tông Tam gia, chúng ta đủ để ứng phó, nhưng nếu nhiều hơn nữa, thì phiền toái. Kiếm Vương Lệnh Hồ thản nhiên nói, tự Sở Cuồng Nhân tiền bối về phía sau, chúng ta tán tu vũ giả tình cảnh ngày càng lụn bại. Đại ma quốc gia đã là tốt nhất, không nghĩ được trong nháy mắt, muốn hãm vào chiến hòa. Ngọc Long Kiều thở dài nói, dù cho tông sư đại tông sư, hãm vào tuyệt cảnh, như cũ có bị vây giết khả năng, nhưng không ai hội như vậy ngu xuẩn. Một vị tông sư thích khách đều có thể khiến nguyên vũ quốc hoàng thất như nghẹn ở cổ họng. Nếu như là đại tông sư, ám sát vương giá như bình thường ngươi, hiện giờ lục đại phái đã hạ xuống chiến thiếp, ước chúng ta đầu tháng 33 đến Bạch Vân Sơn giải quyết việc này. Xem thắng đột nhiên thở dài một tiếng, như lần này chúng ta lại bại, lão phu cũng không mặt mũi nào mặt lại lưu lại. Chỉ có thể độn vào hoang dã. Này cuối đời, ở đây ba vị tông sư nói đến đây, cũng không khỏi trầm mặc. Hả, tông sư chi hội, Phương Mỗ ngược lại đến muốn đi chiếu cố lục đại phái cao thủ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Cùng với thanh âm, một người áo bào trắng thanh niên đi đến. Chính là Phương Tiên. Hắn lúc này, thoáng rửa mặt chỉnh lý một phen. Cả người đều là rực rỡ hẳn lên, không còn nữa lúc trước lưu lạc chân trời xa xăm thì chán nản. Phương Tiên, Ngọc Long Kiều kinh hỉ lên tiếng, Bạch Hổ Tinh Quân, Xem Thắng cùng Lệnh Hồ liếc nhau, đều là cảm giác được một chút kinh ngạc. Tông sư tâm linh thiên truy bách luyện, linh cảm hơn người, Phương Tiên lại đến môn khẩu, không biết dự thính bao lâu. Mở miệng về sau bọn họ mới phát giác, đây quả thực làm cho người ta sợ hãi vô cùng. Nếu như là đột nhiên ám sát, có lẽ bọn họ đã bản thân bị trọng thương. Trừ đó ra, thì là Phương Tiên hiện thân, cho bọn họ một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác áp bách. Phương Tông Sư, quả nhiên một đời người mới thay người cũ a, Xem Thắng thở dài một tiếng. Trực giác người đến võ công. Còn muốn ở bên trên hắn, không khỏi sinh ra vài phần thê lương cảm xúc. Ô, Ngọc Long Kiều nhìn qua như thế Phương Tiên, cũng kinh dị một tiếng. Phương huynh võ công lại có tinh tiến, hơi có đoạt được. Lần này tông sư chi hội, rốt cuộc là cái gì chương trình? Phương Tiên thuận miệng hỏi, không có gì hơn luận võ kết luận kia một bộ. Vốn Phương huynh đến đây, chúng ta như hổ thêm cánh, nhưng hiện giờ ta lại có chút chần chờ. Ngọc Long Kiều ngữ khí xưng hô tự nhiên phát sinh biến hóa, liền chính nàng đều không có phát giác. Hả, lấy Phương huynh võ công của ngươi, tư chất như tiếp qua vài năm, có lẽ có thể khám phá đại tông sư bình cảnh. Chúng ta bằng môn bên trong vũ giả, chính là thiếu Sở Cuồng Nhân tiền bối như vậy định hải thần châm, mới lưu lạc đến tận đây. Ngọc Long Kiều thở dài nói, cho nên, người không hy vọng ta đi mạo hiểm, mà là hy vọng ta an tĩnh ẩn cư, đột phá đại tông sư về sau trở ra. Phương Tiên cười hỏi, thiên nhân hợp nhất, linh cơ nhất tuyến, huyền diệu khó giải thích, ai có thể cam đoan nhất định có thể thành. Thay vì đem hy vọng ký thác ở trên thân thể của ta, không bằng các ngươi đột phá. Chúng ta đã khổ tu nhiều năm, lại khổ tu chỉ sợ còn là kết quả giống nhau. Lệnh Hồ cầm kiếm thở dài, bất kể như thế nào, lần này tông sư chi hội, ta vẫn còn muốn đi. Phương Tiên kiên trì ý kiến của mình, nếu như không có lời của hắn, thật sự là sợ ba người này bị một mẻ hốt gọn. Trung quy, lục đại phái, khẳng định có lấy phạm đạo nhị mạch ảnh tử. Thời gian cực nhanh, nguyên vũ quốc động tĩnh, tự nhiên giấu giếm bất quá. Đại ma quốc chủ điều binh khiển tướng, chuẩn bị nghênh chiến quân địch. Mà cùng lúc đó, một tin tức truyền ra, ngày thứ ba của tháng 3, Bạch Vân Sơn Đỉnh, tông sư cuộc chiến, một trận chiến này kết quả. Tất nhiên ảnh hưởng hai nước chính là chí thiên hạ thế cục. Nhất thời đưa tới giang hồ võ lâm oanh động. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu vũ giả ngày đêm đi gấp. hướng hai nước chỗ giao giới Bạch Vân Sơn tiến đến. Chỉ vì hành hương, trận này tông sư cuộc chiến. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.